Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân trầm trồ, nhà Thông gia thật lớn, không chỉ lớn mà còn rất đẹp. Trước đây, khi đến hỏi cưới cho nhi tử, bà cũng chỉ ở trong phòng nhỏ tại huyện thành, Tiểu Hoa cũng xuất giá từ đó. Tiền thị kể lại chuyện nhà trước đây bị cháy như thế nào, rồi sau đó xây lại căn nhà lớn này. Giờ căn nhà cũ đã thành nơi bán tương, cũng là chỗ cho người làm công nghỉ ngơi. Nguyên phu nhân hỏi, chúng ta có thể qua đó xem không? Tiền thị gật đầu, được. Gần đây đương gia nhà ta và tam đệ đóng cửa tiệm về nhà, nên tiệm tương cũng tạm nghỉ một thời gian. Tuy vậy vẫn còn ít nước tương đã làm sẵn. Khi họ tới hồ nước, bọn tiểu hài tử rất vui vẻ reo lên. Có cá, ở đâu, ở đâu? Ở kia, nó lớn lắm. Ôi, chỗ này còn có một con màu đỏ. Mạn Châu nhắc A Đoá, chăm sóc đệ đệ muội cẩn thận, coi chừng chúng té xuống hồ. Dạ, nương, Trương phu nhân suýt xoa, hồ này còn có hoa sen, thật là đẹp. Tiền thị cười, đại tẩu nhà ta nuôi cá ở đây, cá chúng ta ăn đều từ hồ này mà ra. Nhìn xuống hồ, thấy dưới nước rất nhiều cá, con lớn, con nhỏ đều có. Sau đó, Kiều Nhị và Kiều Tam cùng dẫn Trương lão bản, Lộ Đại Thiết đi dạo quanh nhà. Ai nấy đều khen Kiều gia thật tốt, cái gì cũng có, từ cây ăn quả đến hồ nước, muốn ăn gì đều sẵn. Ban đầu, họ còn thắc mắc vì sao Kiều lão đại không đến huyện thành. Hóa ra ở nông thôn có căn nhà lớn như thế này thì tốt hơn nhiều. Ở bên kia là cửa sau, khi mở cửa ra, bên ngoài trồng vài cây ăn quả và một lùm trúc xanh mát. Tiền thị đang kể về việc mời đại sư đến làm lễ cho hồ nước này. Điều mà Kiều Trần Thị trước đây từng nói với mọi người, vì lúc đó bọn họ không ở nhà. Trương phu nhân kinh ngạc hỏi, vị đại sư đó ở đâu? Ông ấy là ai? Tiền thị đáp, nghe đại tẩu của ta nói, ông ấy là đại sư đi du ngoạn khắp nơi, sau đó đã rời đi. Trương phu nhân gật đầu, loại cao nhân này thường rất khó gặp, các ngươi thật may mắn. Tiền thị gật đầu, đại tẩu nhà ta may mắn, muốn nuôi cá lại gặp được đại sư đến giúp. Đúng, đúng là may mắn. Trương phu nhân và Chân Nguyệt ít khi tiếp xúc với nhau. Thường thì Chân Nguyệt ở nông thôn, chỉ có những dịp đặc biệt như tiệc mừng hay lễ trăng tròn, nàng mới ghé qua. Thông thường, Trương phu nhân hay qua lại với Tiền thị nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc với Mạn Châu. Còn Kiều Triều và Chân Nguyệt ở nông thôn ít khi giao thiệp với họ. Ban đầu, khi biết Kiều gia có huynh đệ, Kiều Nhị và Kiều Tam mở cửa hàng ở huyện thành, còn Kiều lão đại lại ở nông thôn, mọi người tưởng rằng Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị phân biệt đối xử hoặc có lý do gì đó. Nhưng về sau, họ mới nhận ra hoàn toàn không phải vậy. Bây giờ, khi đến thăm nhà Kiều lão đại, họ càng rõ ràng hơn. Căn nhà lớn này, bên cạnh còn có xưởng làm tương, nghe nói ngoài ra còn có hai ngọn núi và rất nhiều ruộng đất. Không khó hiểu vì sao Kiều lão đại lại ở đây, vì đây mới chính là nền tảng vững chắc của Kiều gia. Sau đó, Tiền thị dẫn mọi người ra xem xưởng làm tương. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, người làm đều đội mũ và đeo găng tay. Họ đều an tâm khi biết tương mà họ dùng là do Kiều gia sản xuất. Tiền thị nói, đây là do đại tẩu của ta làm, tẩu ấy luôn nói ăn uống phải sạch sẽ, vệ sinh. Cách Trương,